Anh trai ơi, em yêu anh, chương 14, hai nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chơi bất ngờ vì anh Chí Thiện đã trả lời được, tôi đã ghi thẳng 10 đờ vào sổ ai cũng bất ngờ. Trong tiết đó, ai cũng sửng sốt tôi dậy vô cùng hay mà còn vui tính. Ra khỏi phòng máy, anh Chí Thiện ôm tôi nói. Anh ôm em cái nha. Ô no, cô anh, đây là nhà trường chứ cô phải câu lạc bộ hẹn hò nhé. Ok, cô giáo nghiêm túc, đừng nói em cô giáo nữa. Hôm nay em bao anh đi ăn kem với nước triệu cô. Tự nhiên anh hai tôi dắt tay tôi đến giữa trường. Và anh ấy bẹo mặt tôi nói. Tạo xác đần tí nha Phương. Cho anh xin lỗi tí. Rồi anh ấy lấy đầu tôi hôn tôi một cái thật sâu. Rất lâu, khoảng một phút, tôi cũng vô cùng bất ngờ. Muốn buông lắm như bàn tay của anh Thiện đã níu tôi lại và cả tay trái ôm chặt tôi. Cả trường giơ điện thoại ra chụp hình và đăng lên tin nhà trường. Anh hai đã hôn cô giáo Phương một cái thật sâu. Anh hai buông tôi ra và anh Chí Thiện tới ôm tôi và nói. Em là của anh, cô, em chẳng là của anh hết, em một mình. Anh Chí Thiện kéo tôi vào một phòng câu lạc bộ bỏ mà còn rất sạch. Cô có ai? Anh ấy ôm tôi và nói. Em biết cô, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên và cái va chạm, cái nghiêm túc của em. Anh ấy nói xong ôm tôi hôn má và hôn môi tôi. Tôi đã ôm anh ấy rất chặt và cũng ôm hôn với nhau. Tôi cũng chẳng biết mình làm gì. Tại sao hôm nay hai người đều ôm tôi và hôn tôi chớ? Tôi nằm gục xuống đất, anh Chí Thiện càng hôn tôi thì mặt tôi lại đỏ. Tôi buông anh ấy và anh ấy nói, em thích anh hai em đúng cô, anh cũng chẳng nói gì đâu. Tôi quay lại ôm chầm anh ấy và hôn môi một cách thật sâu nói. Anh biết cô, em cũng yêu anh lắm, nhưng anh hai em thì em vô cùng thích, em rất thích anh hai. Em cũng chẳng biết sao, em chẳng muốn cả hai người đâu. L, tôi vụt đi, và phòng bỗng yên lặng. Anh cũng nói tôi là kẻ thứ ba trong chuyện tình Duy Thiện bảo anh. Chí Thiện đằng sau nói, cô có là người thứ ba, anh, sao anh đi theo em, đi lẻ, Duy Thiện cũng nắm tay bên kia của tôi và ôm tôi. Tôi buông ra và nói, anh có bảo anh rồi đừng làm phiền em, hình như tôi nói câu đó đã làm tổn thương cho anh hai tôi. Anh hai tôi chạy vụt đi, tôi chạy buông cả bàn tay mềm mại của anh Chí Thiện. Tôi vô cùng đau trong tim, tôi ôm anh hai tôi trầm và nói. Em xin lỗi, em cô nên nói câu đó. Nếu như bạn sẽ như thế nào? Cách chương.